Tu La Vũ Thần, chương 3301, chấn nhiếp đám người 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Hiên chính pháp một phen trách cứ về sau. Toàn bộ sở thị thiên tộc đều yên tĩnh trở lại. Đám người mặc dù vậy cảm thấy mình phía sau nghị luận Sở Phong có chút đối lý, nhưng cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn không cùng Sở Hiên chính pháp tranh luận nguyên nhân chủ yếu. Tương phản, bọn hắn vốn là bởi vì Sở Phong không thể kích hoạt huyết mạch tu luyện trận mà khó chịu. Giờ phút này lại bị Sở Hiên chính pháp như vậy trách cứ. Trong lòng đã là càng thêm tức giận, mà bọn hắn sở dĩ phẫn nộ, lại không dám ngôn ngữ. Nhưng thật ra là bởi vì e ngại Sở Hiên chính pháp, nhưng càng e ngại, chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Bọn hắn chỉ là phát cầu nhau, nào dám thật đi làm khó dễ Sở Phong, coi như bọn hắn không sợ đắc tội Sở Phong. Nhưng hắn nhóm cũng sợ đắc tội Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng a, Sở Hiên chính pháp. Ngươi nói như vậy, nhưng không khỏi liền ép buộc đi. Nhưng tại bậc này thời khắc, một đạo thanh âm già nua lại là bỗng nhiên vang lên. Định thân quan sát, liền ngay cả Sở Hiên chính pháp cũng là thần sắc khẽ động. Mà cái kia chút lúc trước cào nhào người, thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này nói chuyện chính là một vị lão giả. Nhưng hắn lại không phải bình thường lão giả. Người này, tên là Sở Hàn Thanh, không chỉ có cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, Sở Hãn Tiên cùng Sở Hãn Bằng bọn người là cùng thế hệ. Hắn cũng là Sở Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão thứ nhất. Năm đó, đem Sở Hiên Viên cùng Sở Phong khu trục ra Sở Thị Thiên tộc. Hắn có thể nói là xuất lực không ít, bởi vì một chút qua, hắn rất là phiền chán Sở Hiên Viên. Tự nhiên mà vậy phiền chán con trai của Sở Hiên Viên, trước đó một mực bế quan, tại Sở Phong tiến về tổ võ tu hành giới sau mới xuất quan. Bế quan đi ra, biết được Sở Phong sự tình về sau, hắn vậy biết rõ Sở Phong bây giờ tại Sở Thị Thiên tộc bên trong địa vị xưa đâu bằng nay. Cho nên cũng chưa bao giờ làm nhằm vào Sở Phong sự tình, cũng không phát biểu qua nhằm vào Sở Phong ngôn luận. Nhưng hắn đối Sở Phong kỳ thực phi thường phản cảm, đồng thời, hắn đối Sở Phong phản cảm, mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết, vị này thái thượng trưởng lão, sớm muộn hội làm khó dễ Sở Phong, nguyên nhân chính là như thế, khi Sở Hàn Thanh xuất hiện về sau, cái kia chút lúc trước bị Sở Hiên chính pháp răn dạy người, khóe miệng tài dương tràn lên tiểu nhân đắc chí đường cong. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn, đã là có ỷ vào, bọn hắn không dám cùng Sở Hiên chính pháp tranh luận, thế nhưng là vị này thái thượng trưởng lão đại nhân, có dám, đồng thời, vô luận là thân phận vẫn là bối phận trên, vị này thái thượng trưởng lão đại nhân, đều là đè ép Sở Hiên chính pháp một đầu. Trên thực tế, khi cái này Sở Hàn Thanh sau khi xuất hiện, Sở Hiên chính pháp lông mày cũng là nhíu nhíu mày. Hắn biết cái này Sở Hàn Thanh là một cái khó chơi nhân vật. Nhưng biết rõ khó chơi. Nhưng Sở Hiên chính pháp nhưng lại chưa mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngược lại trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Bởi vì Sở Hiên chính pháp rất là thống hận cái này chút thành sự không có bại sự có dư người. Những người này, đối đồng tộc người tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng là đối ngoại lại mềm yếu vô năng. Ở trong mắt Sở Hiên chính pháp, loại người này coi như thân phận cùng bối điểm lại cao hơn. Cũng là bại hoại, huống chi hôm nay, Sở Phong kích hoạt lên 8 tòa huyết mạch tu luyện trận. Dương hiện xưa nay chưa từng có chi thiên phú, nhưng những người này thế mà còn vũ nhục Sở Phong. Sở Hiên chính pháp coi như ngày bình thường có thể nhịn. Nhưng hôm nay tuyệt đối nhịn không được. Thái thượng đại nhân, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ lại ngài cảm thấy thân là trưởng bối dạng này đi nói một tên tiểu bối cũng đều thỏa? Sở Hiên chính pháp ngưng âm thanh hỏi, rất có một bộ muốn cùng cái này Sở Hàn Thanh tranh luận cái thắng bại chi ý, luận sự mà thôi. Có gì không thể, ai đều không có nói qua. Sở Phong ngày đó đánh bại Lê Thị Thiên tộc tiểu bối. Có gì không đúng, trái lại, hắn vì gia tộc làm ra cống hiến. Mọi người đều là khắc trong tâm khảm, Nhưng nói trở lại, hắn thân là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, vì gia tộc mà chiến, đó cũng là hắn bản điểm, không có gì có thể nói khoác. Ngày hôm nay, hắn không có kích hoạt huyết mạch tu luyện trận cũng là sự thật. Thiên phú có hạn càng là sự thật. Làm sao, thiên phú không được, còn không cho người nói không thành. Chẳng lẽ lại, cái này Sở Phong cũng chỉ có thể khen hắn nâng hắn. Lại không thể nói trước, ta Sở Thị Thiên tộc, khi nào có dạng này không ra thể thống gì thói quen. Hắn Sở Phong chỉ là tiểu bối, mà không phải tổ tông. Vị này thái thượng trưởng lão, càng là lực lượng càng đủ, càng nói lửa giận càng lớn, liền phảng phất làm cái gì thương thiên hại lý sự tình bình thường. Hàn Thanh, Sở Phong thiên phú nếu là không được, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đương kim ta Sở Thị Thiên tộc, có ai thiên phú muốn tại Sở Phong phía trên, lại có ai có thể đăng tràng thiên lôi đài đệ thập trọng. Lại có một thanh âm nổ vang. Khi đạo thanh âm này nổ vang về sau, liền ngay cả cái kia Sở Hàn Thanh cái kia ngạo mạn khuôn mặt, cũng là lập tức thu liễm không ít, bởi vì giờ khắc này mở miệng, chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, tộc trưởng đại nhân, Sở Phong thiên phú tự nhiên là xuất chúng, thế nhưng là thân phận của hắn cũng khác biệt a, hắn nhưng là Sở Hãn Tiên Tôn Nhi, tộc nhân đối với hắn bình phán tiêu chuẩn cao. Cũng là bình thường a, huống hồ, leo lên thiên lôi đài đệ thập trọng tuy là sự thật. Nhưng hắn không thể kích hoạt huyết mạch tu luyện trận cũng là sự thật. Tổng hợp đến xem, Sở Phong thiên phú xác thực kém xa ra ra hắn, đây càng là sự thật. Đối mặt Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cái này Sở Hàn Thanh cũng đã lui co lại, lại cũng phản bác bắt đầu. Sự thật, hừ, ngươi liền biết, Sở Phong chưa từng kích hoạt huyết mạch tu luyện trận. Sở Hiên chính pháp hừ lạnh nói. Lúc trước cấm địa một màn, mọi người đều tận mắt thấy. Cái này còn cần nói thêm cái gì sao? Sở Hàn Thanh lộ ra vẻ khinh thường. Các ngươi thấy là không phải sự thật. Giờ phút này theo ta đi cấm địa lại nhìn một phen. Tự nhiên sẽ hiểu, đến lúc đó, ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện lúc trước. Mà cảm thấy xấu hổ. Sở Hiên chính pháp nói ra, Sở Hiên chính pháp câu nói này, chính là trong lời nói có hàm ý, Sở Hàn Thanh cũng đánh hơi được không thích hợp, cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng thật cùng Sở Hiên chính pháp lại đi cấm địa, mà là lời nói xoay chuyển, lấy phẫn nộ ngữ khí mấy đạo, ngươi để cho ta đi xem ta liền đi nhìn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Hiên chính pháp, coi như phụ thân ngươi ở chỗ này, cũng không dám dùng thái độ này nói chuyện cùng ta, ngươi chỉ là hình phạt đường phó đường chủ, mà lão phu chính là Sở Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão. Ngươi nhưng không nên quên thân phận của ngươi, đối mặt như thế không thèm nói đạo lý Sở Hàn Thanh. Sở Hiên chính pháp cũng không cùng dây dưa, mà là hướng về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ôm quyền thi lễ. Nói. Tộc trưởng đại nhân, huyết mạch tế đàn phát sinh thật lớn biến cố, xin ngài hạ lệnh mệnh toàn tộc người lại vào cấm địa. Thật lớn biến cố, chính pháp, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Giờ phút này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Dù sao việc quan hệ huyết mạch tế đàn, hắn không thể coi thường. Hồi tộc trưởng đại nhân, huyết mạch tế đàn biến mất. Sở Hiên chính pháp nói ra. Cái gì, nghe được lời này, chớ nói Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ở đây tất cả mọi người đều là thần kinh siết chặt. Sau đó lộ ra thất kinh lại khó có thể tin thần sắc. Huyết mạch tế đàn biến mất, đây là thật, bá, bỗng nhiên, một đạo kinh gió thổi qua, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng liền trống rỗng biến mất, ngay sau đó, Sở Hàn Thanh cùng ở đây chư vị trưởng lão cấp bậc người. Đều là thân hình khẽ động. Biến mất ở chỗ này, gặp một màn này, cái này Sở Thị Thiên tộc đám người, nhao nhao bạt không mà lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết, tộc trưởng đại nhân cùng Sở Hàn Thanh bọn người đi nơi nào. Tất nhiên muốn đi cấm địa, mà dưới mắt, không rõ chân tướng đám người, vậy muốn đi trước cấm địa, đi tìm tòi hư thực, huyết mạch tế đàn, chính là trọng yếu nhất, nếu như thật biến mất. Vậy đơn giản liền là Sở Thị Thiên tộc tai nạn, huyết mạch tế đàn biến mất, Nhưng mà, tại mọi người khởi hành thời khắc, đứng tại cửa cung điện Sở Phong, lại là có chút ngây người. Tin tức này, để hắn rất là giật mình. Sở dĩ giật mình, là bởi vì hắn cảm thấy, loại chuyện này rất không có khả năng. Sở Phong, chúc mừng ngươi, nhưng lại tại Sở Phong ngây người công phu. Một đạo bóng dáng lại rơi tại Sở Phong trước mặt. Người này chính là Sở Hiên chính pháp. Chúc mừng ta, tiền bối ta gì vui chi có. Sở Phong một mặt mờ mịt nhìn xem Sở Hiên chính pháp. Đi cấm nhìn một chút, ngươi liền biết Sở Hiên chính pháp vừa cười vừa nói. Tiền bối, huyết mạch tế đàn thật biến mất. Sở Phong hỏi, xác thực biến mất. Sở Hiên chính pháp nói ra, vì sao tế đàn biến mất? Tiền bối ngài trên mặt không có thần sắc lo lắng, ngược lại muốn chúc mừng tại ta. Sở Phong cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Bình thường tới nói, huyết mạch tế đàn nếu thật biến mất, Sở Hiên chính pháp vốn nên khổ sở mới là, làm sao có thể còn bật cười. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết rõ chân tướng. Chỉ là trong lúc mơ hồ cảm thấy, giống như có chuyện tốt gì phát sinh. Ha ha, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Hiên chính pháp nụ cười trên mặt càng đậm, đi cấm nhìn một chút. Ngươi liền biết Sở Hiên chính pháp đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái. Sau một khắc, Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp liền đồng thời biến mất tại nơi đây. Sở Hiên chính pháp tốc độ quá nhanh, Sở Phong cùng hắn cùng nhau phi hành thuật lúc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chung quanh đều là mơ hồ. Khi hắn ổn định thân hình, thị lực khôi phục thời khắc, đã là chỗ sâu cấm địa bên trong, mà tại cái này cấm địa bên trong, ngoại trừ Sở Hiên chính pháp bên ngoài, Sở Hãn bằng vậy tại, đương nhiên, cái kia động trước nhất thân, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Hàn Thanh bọn người cũng đều đã đi tới nơi đây. Chỉ là giờ khắc này ở trận những người này, không có chỗ nào mà không phải là đầy mặt chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy. Liền ngay cả Sở Phong mình, cũng là bị trước mắt một màn chỗ kinh trụ. Cũng không lâu lắm, Sở Thị Thiên tộc đám người, liền theo thứ tự đến nơi đây. Trời ạ, ta không nhìn lầm a, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mà đều không ngoại lệ. Khi mọi người nhìn thấy trước mắt hết thảy về sau, đều là đầy mặt chấn kinh, một mặt khó có thể tin. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.